Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 632, chương 633, Lam Mị không thấy có chút tâm tang. Không không Nhi hành vi chọc giận Nhâm Nhất, tiến lên liền đem kia bát quái từ bàn vỡ ra. Bài giấy càng là cho một mồi lửa. Sách không không Nhi lỗ tai chính là một hồi ác xích. Hảo oa, nguyên lai ngươi không đang làm chuyện tốt, ở ép bọn họ tu vi. Làm trừng phạt, ngươi biết hậu quả. Không không Nhi như bị sét đánh, luôn miệng cãi lại nói. Chúng ta chính là tùy ý vui đùa một chút. Ta không dám, cũng không dám nữa. Chủ nhân tha ta một lần đi. Phi, vì để cho ngươi nhớ lâu một chút. Này trừng phạt không thể tiết kiệm. Nhâm Nhất thờ ơ không động lòng, yên lặng niệm động chú ngữ. Toàn bộ hoàng thành mọi người cũng nhìn thấy màn này. Một cái tiểu tiểu lão đầu nhi, đau đến lăn lộn đầy đất, trong miệng không dừng được kêu cứu mạng. Cọng lông có vẻ hơi không đành lòng, không nhịn được tiến lên cầu tha thứ. Khụ, Nhâm tiểu tử, người này biết sai rồi, sau này cũng không dám nữa. Người liền nhắm một mắt mở một mắt, tha đó là, hắn muốn nói, bọn họ chơi được thật vui vẻ. Mặc dù có một chút mê muội mất cả ý chí, không vụ chính nghĩa, nhưng là, đợi ở linh ẩn đại lục như vậy mạt linh bên trong tiểu thế giới. Trừ cái này dạng vui đùa, bọn họ thật không biết còn có thể làm chút cái gì đuổi tràn đầy thời gian dài. Nhâm Nhất ai mặt mũi đều có thể không cho, cọng lông lộ ra lại là không thể không để ý tới. Chỉ đành phải thấp xuống trừng phạt trình độ, vậy thì do niệm chú 10 lần, xuống làm 8 lần, không thể ít hơn nữa. Không không Nhi không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, nói chuyện cũng run lên. Chủ nhân, cái này, cái kia, quá nhiều, liền có thể bớt chút hay không sao? Ô ô ô, nhân gia sẽ chết, thật sẽ chết, chỉ là một lần là có thể đau đến hắn sống không bằng chết. Nhiều như vậy khắp đi xuống, hắn có thể vinh quang biến mất ở cõi đời này gian rồi. Đây là ngươi tự tìm, ta đã cảnh cáo ngươi, không cho làm đụng chạm ranh giới cuối cùng chuyện, coi đây là giới đi. Thái độ của Nhâm Nhất kiên quyết, mọi người cũng chỉ có thể đối không không Nhi buông tay một cái. Tự thu xếp ổn thỏa đi. À không, ta không muốn a. Không không Nhi lớn tiếng gào thét bi thương, lăn lộn đầy đất, trong lúc cũng không biết đụng nát bao nhiêu bàn tử băng ngồi. Nhìn thật thống khổ không chịu nổi, làm người ta không đành lòng, mọi người không nhìn nổi, rối rít biểu thị bên ngoài khí trời lạnh như vậy. Mấy cái tiểu oa oa cũng không biết chạy nơi nào phong ma đi. Bọn họ phải đi ra ngoài tìm một chút. Mỗi một người đều chạy. Lưu lại không không Nhi thống khổ âm thanh triệt hoàng thành. Hắn không nghĩ tới nhìn thật tốt tiên sinh chủ nhân, tàn nhẫn nổi lên là như vậy làm người tuyệt vọng. Hắn chỉ muốn đền bù một chút tu vi bên trên thiếu hụt mà thôi. Hắn đem tu vi của mình ép khô, cũng phải không được hắn từ cạnh địa phương tìm bù lại à. Ô ô ô, hắn không không Nhi khi nào luân lạc tới bi thảm như vậy cảnh ngộ. Sớm biết ban đầu, đánh chết hắn hắn cũng sẽ không nhận chủ. Không không Nhi oán niệm đồng thời. Này còn có, linh thức hải lý chủ tớ khế ước nhận ra được sao? Lại vừa là một phen trừng phạt tới. Cho vốn là thống khổ không chịu nổi hắn tới một tiết thượng ra xương. Tới phía sau, cả người hắn giống như một phá búp bê vải. Uể oải ngồi phịch ở kia trên đất, cho dù linh thức biển sôi trào được lợi hại, cũng đã đau đến mất đi cảm giác, mà, chỉ bất quá mới là lần thứ ba chú ngữ mà thôi. Cũng không biết tạo vật thần ban đầu là làm sao bây giờ đến. Thế gian tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy chú ngữ? Để cho hắn như vậy sống không bằng chết, nhưng mà hắn đã không có khí lực đi ôm oán cái gì. Cũng không dám. Nhâm Nhất thấy hắn như vậy, kia niệm chú tâm tư vẫn không có dừng lại, nói xong rồi là 8 lần, coi như hắn đau chết, cũng là 8 lần, một lần không thể thiếu. Hắn sở dĩ dám như vậy tứ vô kỵ đạn tổn thương, tự nhiên là bởi vì hắn đã nắm giữ năm cuối tiểu thế giới. Cái thế giới này còn không có sụp đổ, liền chứng minh không không Nhi còn có chịu đựng dư lực. Chỉ là một màn này rơi vào trong mắt người khác, bao nhiêu mang thêm vài phần lãnh khốc. Vốn là còn cảm thấy Nhâm Nhất là một cái hiền hòa dễ thân cận tu sĩ. Bây giờ, trực tiếp thăng hoa thành không thể tiết độc thần vương đại nhân. Còn có nhân, nhìn thấy một màn này sau, không tự chủ quỳ xuống, khẩn cầu thần vương đại nhân sớm ngày hết giận, đừng nữa phát động thiên uy. Bởi vì lúc này trên hoàng thành không, từ lúc Nhâm Nhất niệm chú bắt đầu, liền xuất hiện đại phạm vi ô vân tế nhật cảnh tượng. Bọn họ thật vất vả trong ánh mặt trời, thật sự là không nghĩ lại mất đi. Nhâm Nhất 8 lần chú ngữ sau khi đọc xong, hậu chi hậu giác phát hiện toàn bộ hoàng thành nhân cũng đang không ngừng dập đầu. Khẩn cầu hắn đừng nữa nổi giận, nhìn trời một chút bên trên càng ngày càng đậm mây đen. Mắt nhìn thấy lại đem một lần nữa đối mặt tiết lớn đầy trời khí trời. Hắn không khỏi nhíu mày một cái. Những thứ này cũng không phải hắn đưa tới. Chỉ là vừa thật là đúng dịp hợp mà thôi. Hắn không thể không lần nữa bay lên không? Thừa dịp hết thảy các thứ này còn kịp trước. Hoàn toàn đánh tan này tiết tai khí tượng. Đưa tay đi sờ Lam Mị. Lúc này mới muốn từ bản thân trước thọt thiên thời. Lam Mị liền bị chính mình vứt bỏ. Hắn lại lơ là sơ suất không đi tìm về tới. Cái thanh này thần binh đi cùng hắn đã lâu. Từ lúc ban đầu cho tới bây giờ. Chưa bao giờ từng rời đi chốc lát. Theo đạo lý, hắn sẽ không như thế, không cẩn thận mới đúng. Hắn lần nữa trở về mặt đất. Thử đi liên lạc Lam Mị. Cái thanh này đã nhận thức chủ thần binh giống như biến mất ở bên trong trời đất một dạng một chút. Đáp lại không có. Lam Mị. Ánh mắt của Nhâm Nhất đông lại một cái. Nóng nảy trên đất tìm kiếm. Không biết sao trên đất tiết động chừng bắp chân sâu như vậy. Muốn ở dạng này trong hoàn cảnh. Tìm tới một cái tinh tế bảo kiếm. Nói dễ vậy sao? Ước chừng tìm tòi một cái ba canh giờ. Cũng không có phát hiện Lam Mị dấu vết. Nhâm Nhất tâm lạnh đứng ở nơi đó. Cả người so với cái này băng thế giới phong còn lạnh hơn mấy phân. Mất đi một cái bảo khí để cho hắn đau đến không muốn sống. Thậm chí đối với chính mình quá mức tự cho là đúng. Muốn làm chúa cứu thế tư thái cảm thấy buồn cười. Thật đáng buồn, thật đáng tiếc. Hắn lại là cái phổ thông tu sĩ. Quá độ cậy mạnh chỉ sẽ để cho chính mình cái mất nhiều hơn cái được. Trước linh khí thiếu hụt, bây giờ Lam Mị mất. Cũng là rất tốt liệt tử. Nhâm Nhất cả người lâm vào cực đoan tâm tình tiêu cực bên trong không cách nào tự kềm chế. Vào giờ phút này, còn có ai có thể mang cho hắn từng tia ấm áp? Mệt mỏi ngồi ở một cây vai u thịt bắp cây khô cọc bên trên. Ánh mắt của hắn không có lo âu nhìn chằm chằm phía trước. Không biết mình tiếp theo còn có thể làm cho này phương đại lục làm chút gì. Có lẽ, hắn nên rời đi đi. Không có năng lực làm. Cũng chỉ có thể ngoan tâm ly khứ, nồng nặc cảm giác vô lực, ép vỡ cái này mới 27 tuổi nam nhân. Hắn cho là hắn có thể. Trên thực tế, hắn cái gì cũng không làm được. Lúc này, một con thỏ đột nhiên từ trong tiết bật đát đi ra. Nó đi theo phía sau 2-3 con thỏ nhỏ thỏ. Nhìn một cái chính là nó tiểu bảo bảo. Thỏ một nhà chật vật ở trong tiết kiếm ăn. Cái này làm cho Nhâm Nhất nghĩ đến ban đầu nhặt được nhâm đồ lúc cảnh tượng. Cũng là một hàn phong thấu xương mùa đông. Hắn từ chữ vật trong ví móc ra một cây rất đại củ cải thầy qua. Như vậy đột ngột động tác. Rất hiển nhiên hù dọa thỏ. Một cái xoay người. Toàn bộ trốn mất tăm. Ai? Vì để cho thỏ trở lại ăn củ cải. Nhâm Nhất không thể không đứng dậy rời đi nơi này. Tung người một cái nhảy tới một viên cao cành cây to bên trên trốn. Thỏ hiển nhiên đói nóng nảy. Cho dù biết cái này củ cải khả năng gặp nguy hiểm. Hay lại là mạo hiểm chạy trở lại. Cực kỳ, nó cũng không đoán quá đần. Lại đem tam con thỏ nhỏ lưu qua một bên. Bản thân một người chạy trở lại. Củ cải thật sự là hơi lớn. Thỏ sử xuất hồng hoang lực. Cũng không thể đem nó kéo về chính mình ổ. Gấp đến độ vây quanh củ cải xoay quanh. Nhâm Nhất không hiểu thu ngữ. Đối phương không thể cùng hắn ký kết chủ tớ khế ước lời nói. Hắn là không có cách nào cùng nó câu thông. Hắn buông tha hiện thân thuyết pháp. Mà là giơ tay chém xuống. Ngưng tụ ra một cái kim thuộc tính tiểu chủy thủ. Đem kia củ cải thiết cắt. Cắt thành mấy khối lớn. Thỏ lôi kéo tới một khối to củ cải, rất nhanh thì biến mất ở trong vùng hoang dã. Chẳng được bao lâu, lại đột nhiên nhô ra, đem còn lại mấy khối củ cải cũng đi theo kéo trở về. Một lần cuối cùng, trong tiết đã trống trơn rồi, lại không một vật, Nhâm Nhất cho là nó sẽ không lại xuất hiện rồi. Không ngờ là, con thỏ nhỏ lại chạy trở lại. Nó đi theo phía sau tam con thỏ nhỏ. Thỏ môn tựa hồ đang chạy thoát thân, hoảng lên bên dưới, cũng không biện đông nam tây bắc, như ong vỡ tổ đụng vào Nhâm Nhất chỗ này thân cây. Theo sát phía sau, là một cái gầy trơ cả xương cô lang. Thấy một màn như vậy, hưng phấn ngao ô kêu một tiếng, tiến lên phải đi bắt con thỏ nhỏ. Tam con thỏ nhỏ mất đi mẫu thỏ che chở, cũng không quá sẽ ẩn núp, bị cô lang một chảo một cái ổn. Một chút kỹ thuật hàm lượng cũng không có. Nghiệt xúc, cút ngay. Nhâm Nhất gảy nhánh cây, hướng về phía cô lang liền bắn qua. Hắn cũng không phải thật muốn đem cô lang thế nào, chính là dọa lui liền có thể. Cực kỳ, hắn đánh giá thấp đói bụng lệnh lang điên cuồng. Đến miệng thức ăn làm sao có thể buông tha. Liều mạng bị nhánh cây tổn thương đau. Cô lang cũng phải đem con thỏ nhỏ tha đi. Nhánh cây không phụ sự mong đợi của mọi người, cắm vào cô lang sống lưng nơi, thiếu chút nữa không căn mà vào. Cô lang nhịn đau, buông tha ngoài ra mấy con nhảy nhót tưng bừng con thỏ nhỏ. Ngược lại đem đụng hôn mê mẫu thỏ tha đi. Rất nhanh bóng người liền biến mất ở này tiết địa hoang nguyên. Nhìn tam con thỏ nhỏ run lẩy bẩy chen chúc làm một dạng. Nhâm Nhất biết, mất đi mẫu thỏ thỏ bọn họ không thể nào chịu đựng qua cái này trời đông giá rét. Thậm chí, có thể hay không chịu đựng qua ngày này đều là ẩn số. Bọn họ vận mệnh cùng ban đầu Nhâm Đồ tại sao tương tự. Khi đó, hắn nhặt được lạc đàn Nhâm Đồ. Cho nên, bây giờ hắn mới có thể nắm giữ như vậy gặp được. Có thể hóa hình thành hình người. Này ba cái cùng Nhâm Đồ không giống nhau. Lúc này Nhâm Nhất có thể rất rõ ràng dọ thám biết nói. Bọn họ chính là rất dã thú bình thường, cũng không có gì linh tính. Nếu như hắn cứu trợ ở bên người, cuối cùng cũng chỉ là một mâm thức ăn mà thôi. Cô lang chạy xa, tìm một hang động chui vào, tùy ý liếm láp rồi vết thương một chút, sau đó liền chuẩn bị ăn ngốn nghiến. Lúc này kia mẫu thỏ vừa vặn tỉnh lại, thấy cô lang kia trương đắc đại đại miệng to như chậu máu, bị dọa sợ đến cả người lông tơ đều dựng lên. Đang chờ bị ăn sạch vận mệnh hàng tạm thời. Kia cô lang tự hồ bị ai bắt được cái đuôi. Một cái lôi ra rồi hang động. Ngay sau đó giống như một rác dưới một loại bị quăng đi đến rất xa. Mẫu thỏ chưa tỉnh hồn, cũng không dám tùy ý lộn xộn. Chỉ là co rút ở cái huyệt động kia bên trong run lẩy bẩy. Chợt nhìn một cái, ba cái con thỏ nhỏ thỏ từ bên ngoài hang mặt chạy đi vào. Nhưng là trở lại nó bên người. Nhâm Nhất sau khi làm xong, cũng không có lộ diện, mà là xoay người rời đi, cũng không biết huyệt động kia bên trong, thần bí lão đầu linh quang chợt lóe, liền xuất hiện ở nơi đó. Cái kia chỉ thương lão tay sờ soạng đến trong đó một con thỏ nhỏ đầu. Diễu diễu nói, nhìn thấy chứ, hắc hắc, ta nói hết rồi cái này tiểu oa oa khá tốt, người còn không tin, hừ hừ, trước mắt mới chỉ. Miễn cưỡng thích hợp, nói lời này, nhưng là mới vừa rồi cái kia mẫu thỏ thỏ, thân thể nhanh chóng xoay tròn, đã biến ảo thành một cái người đàn ông trung niên, mà kia hai cái con thỏ nhỏ thỏ, bị hắn điểm ngón tay một cái, hóa thành vô số ánh sao mảnh vụn, bị hắn hấp thu hầu như không còn. Hắn thấy thần bí lão đầu tựa hồ có hơi không phục dáng vẻ, nhàn nhạt nói, đây là ngươi tìm thứ 18 người đi. Từng cái đều rất coi trọng. Một hồi cuồng suy. Kết quả đâu rồi? Toàn bộ cũng thất bại. Ngươi kêu ta nói cái gì tốt đây? Hừ, tương đương cái này tiểu oa oa nhất định có thể đi. Hắn và những người đó không giống nhau. Lão đầu mím môi. Không phục tiếp tục giải thích. Ngươi có bản lãnh. Nhìn ra hắn kiếp trước và kiếp này. Trở lại kết luận đi. Thật sao? Không nhìn ra được sao? Cái này ngược lại không chú ý. Ta thử một chút. Trung niên nam nhân đưa tay ra. Nhanh chóng bấm nửa ngày. càng bóp càng có cái gì không đúng. Cả người cau mày, thậm chí xuất mồ hôi trán. Chắc là quá mức dụng kinh tạo thành. Làm sao có thể, coi như hắn không phải là một nhân, là một cái vong linh, cũng có thể chắc tính ra đại khái. Làm sao sẽ trống rỗng? Nhâm Nhất vận mệnh thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Trung niên nam nhân không tin tà còn muốn tiêu hao tự thân thần lực. Tiếp tục đo lường một chút đi. Thần bí lão đầu trực tiếp cắt dứt hắn. Thôi đi, ngay cả ta kia đỉnh cấp thần bảo thiên thế kính cũng kém không nhìn ra hắn lai lịch. Như thế nào ngươi ta như vậy có thể tính ra? Được rồi, ta không khỏi không thừa nhận. Ngươi lần này có thể thật tìm đúng người rồi. Người này nhìn còn rất trẻ, cũng liền 30 không tới, cũng đã đi đến thành tựu như vậy. Nhìn trên người là một cái có đại cơ duyên, nhưng là không biết ngươi như thế nào đem người đào đi ra. Thần bí lão đầu nắm quyền thả mép, ho nhẹ một chút nói, ở đâu là đào đến, chỉ là tại hắn lúc mới sinh ra. Cái này đại lục xảy ra hơi lớn chuyện, kia địa long có phá khai phong ấn dấu hiệu. Ta trước thời hạn trong lòng có cảm, không đành lòng toa thuốc này dân gặp tai họa ngập đầu. Liền chạy tới gia cố phong ấn. Kết quả, đi ngang qua kia Cẩm La Thành lúc, nhận ra được có cái gì không đúng. Cho nên cố ý đi thăm một vòng. Khi đó, này tiểu oa oa vừa mới mãn nguyệt, làm một đại thế gia trưởng tử trưởng tôn. Hắn mãn nguyệt yến dị thường nồng đậm. Ta tham gia náo nhiệt cũng liền đi xin ly rượu uống. Kết quả phát hiện mình xem không hiểu cái này tiểu oa oa tiền đồ vận mệnh thì coi như xong đi. Còn phát hiện hắn là cái đặc biệt thể chất đặc thù. Bị dọa sợ đến ta ly rượu đều không cầm chắc. Quẳng đầy đất, trung niên nam nhân lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị đốt. Không nhịn được truy hỏi là cái gì thể chất. Có thể cho ngươi như vậy tồn tại cũng cảm thấy kinh ngạc. Thần bí lão đầu là một cái lai lịch. Không nhỏ nhân vật. Ngay cả hắn như vậy đấu cảm thấy hiếm thấy. Kia phỏng chừng thật không được. Thần bí lão đầu cũng không vòng vo. Dứt khoát, đó là trăm triệu năm cũng không thấy xuất thế vạn vạn kiếp. Nắm giữ loại thể chất này nhân, nếu là có thể sống qua 18 tuổi, đem tới thành liền lớn bấy nhiêu. Ngươi nên có thể so với ta rõ ràng hơn chứ. Trung niên nam nhân bừng tỉnh đại ngộ. Không trách ta mới vừa rồi mắt vụng về. Nhưng là không nhìn ra, nếu như không phải ở đối phương trước 18 tuổi gặp phải, căn bản cũng sẽ không có người nhìn ra hắn luôn có nghịch thiên như vậy tư chất. Nghĩ tới đây, trung niên nam nhân vốn là không coi trọng, rất nhanh thì thay đổi thái độ. Vậy ngươi còn vết mực cái gì? Có tốt như vậy mầm non, vội vàng đưa đến vực ngoại đi, nơi đó mới là hắn khởi điểm A. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.